Vô tình ghé ngang tim em. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong, cô liền đưa Tĩnh Di đến chỗ làm việc của mình. Khi mới bước vào, trông dáng vẻ của Tĩnh Di rất bỡ ngỡ, e dè cô lúc nào cũng khép nép đi sau lưng của Lạc Huyền không rời nửa bước. Lạc Huyền nhận ra ngay dáng vẻ đó của cô liền nắm tay cô thật chặt và xoa nhẹ vào ngón cái như một lời trấn an. Nơi này đơn giản chỉ là nơi vui chơi dành cho những con người có tiền, không cần phải quá chú ý vào những thứ tiêu cực, chuyện hôm trước chỉ là một sự cố nhỏ thôi, không cần phải quá bận tâm. Cô tự trấn an bản thân mình nhưng biểu hiện trên gương mặt vẫn không thay đổi. Lạc Huyền không muốn Tĩnh Di vào đây phải có cảm giác không an toàn, cô muốn nhìn thấy Tĩnh Di thoải mái vui vẻ hơn nên đã dừng lại ghé sát vào tai Tĩnh Di nói. Ở đây còn có chị thì không ai có thể làm hại em đâu, yên tâm. Lạc Huyền thường xuyên vào ra nơi này nhưng vẫn rất yêu đời, huống hồ Lạc Huyền còn có sức hút hơn cô. Như vậy thì nên thả lỏng tâm trạng rồi. Vâng, nói rồi cô bước đi tự tin hơn, xem ra lời nói của Lạc Huyền có tác dụng đấy. Dẫn Tĩnh Di đến trước quầy rượu, cô đặt Tĩnh Di ngồi xuống ghế và đến gần nói. Em ngồi đây một lát, chị đi thay đồng phục. Cô e dè đáp, chị đi nhanh ạ. Trước khi đi cô còn nhắc nhở cả Lạc Huyền, đúng là hết nói nổi với cô gái này. Lạc Huyền nghe vậy cấp tốc đi vào phòng thay đồ, còn Tĩnh Di ngồi ngoài đây không dám nhúc nhích, nhưng dù sao cũng đã bước chân vào tới đây rồi nên quan sát xung quanh một chút. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, đúng là không khí thật náo nhiệt, nhiều người đứng xung quanh hò hét nhảy nhún, vài người khác thì nâng ly cạn chén với nhau. Hầu hết những người ở đây đều là tầng lớp thượng lưu, ai nấy mặc đồ cũng sang trọng và toát lên khí chất, cạnh bên còn có những cô nàng nóng bỏng tiếp rượu, cách ăn mặc thật phóng đãng mặc cho những gã đàn ông cứ liên tục sờ soạng trên cơ thể vẫn cứ cười nói vui vẻ đến đỏ hết cả mặt. Cảnh tượng này cô không thể nuốt nổi, tốt nhất quay mặt vào trong thì hơn. Vừa quay mặt vào trong đã thấy Lạc Huyền đứng đó nhìn mình với đôi mắt ngạc nhiên, thấy Tĩnh Di chơ người ra cô mở lời trước. Em đã thấy được những gì rồi? Nghe được câu hỏi của Lạc Huyền cô bất giác đỏ cả mặt, chắc hẳn Lạc Huyền đã nhận ra điều gì đó nhưng vẫn muốn cô trả lời. Những cô gái đẹp thường thích dồn người khác vào đường cũng vậy sao? Em đã thấy được những thứ không nên thấy ạ. Lạc Huyền không muốn dồn Tĩnh Di vào tình thế khó xử nên đã đổi chủ đề. Chị sẽ làm việc ở trước mặt em, sẽ không rời mắt khỏi em dù chỉ là một chút. Em cứ cảm thấy thoải mái đi. Tĩnh Di gật đầu rồi cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình một cách thoải mái nhất, còn Lạc Huyền thì vẫn phải làm công việc của mình. Được nghỉ ngơi một lúc thì Lạc Huyền đẩy một ly cốc tai đến trước mặt Tĩnh Di. Em uống đi, hôm nay chị mời. Cô nhìn ly cốc tai trước mặt mình, vào đây thì chỉ có uống rượu nhưng say xỉn thế thì mất mặt lắm. Từ chối thì thật là vô phép quá. Lạc Huyền như đọc được suy nghĩ của Tĩnh Di nên tiếp lời. Loại rượu có tên là The Paloma, làm từ rượu tequila, nước ép bưởi hồng và cider mang vị rất dịu dàng và ngọt ngào. Rất thích hợp với em đấy, yên tâm sẽ không say đâu. Nghe Lạc Huyền giới thiệu có vẻ cuốn hút, cô uống thử một ngụm, đúng là mùi vị thoang thoảng ở đầu lưỡi, rất vừa miệng. Cô uống thêm ngụm thứ hai thì gật đầu nhìn Lạc Huyền với đôi mắt tràn đầy sự phấn khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là ngon thật, không phải đồ uống chứa cồn nào cũng dở. Lạc Huyền vừa tiếp tục công việc của mình, vừa nói. Em thích thì chị cũng có thể mời thêm vài ly. Tĩnh Di cầm ly cốc tai của mình và tiếp tục thưởng thức, còn cô thì vẫn tiếp tục công việc của mình. Thưởng thức xong ly cốc tai đầu tiên của mình, vô tình nhìn thấy Lạc Huyền đang pha chế, cô cũng bị cuốn hút bởi nó. Nhìn động tác của Lạc Huyền rất dứt khoát và uyển chuyển, chẳng khác gì một bartender chuyên nghiệp, đến cả rót vào ly cũng rất đẹp, thật khiến cho người khác vô cùng ngưỡng mộ. Thấy Tĩnh Di trố mắt ra nhìn mình, cô nói. Em thấy chị tài năng không? Cô trầm trồ nói, rất hay à, sau này chị sẽ tìm thêm nhiều công thức mới và em sẽ là người được thưởng thức đầu tiên. Khách trương,